Một cái gì đó đang bốc khói và cây chổi trên cánh tay đang loạn xạ lao vào không khí. Đứng lại, thằng Ôn kia, mày ăn cắp quần áo của ta. Bình Nhi vội vàng quay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net